1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 959, môn hộ. Lý Hòa uống ấm trà, đồng dạng dựa vào ở trên tường, cười ha hả nói, nếu là chưa điểm tính toán, sao có thể tại chúng ta Lý Trang chấp chính 40 năm? Trừ ra sẽ đến người. Phần lớn người đều có thể đoán được, cũng đại khái sẽ tính tới Hà Mãn Quân lão nương sẽ đánh lấy ngoại nhân khi dễ Lý Trang người danh. Nghĩa đến cầu viện, thế nhưng là có thể tượng lưu chuyện kỳ tránh như thế lưu loát không nhiều. Tối thiểu Hy Đồng tài bọn người liền chưa chạy, giờ phút này bị Hà Mãn Quân lão nương ngăn ở cửa nhà. Tìm không thấy người đứng đầu, người đứng thứ hai cũng giống như vậy. Hy Đồng tài chỉ có thể kiên trì đi xem một chút. Lý Hòa bọn người đang chuẩn bị quay đầu nhìn Hy Đồng tài trò cười. Lại không nghĩ Tang Vĩnh Ba bừng bừng chạy tới. Hô, đánh, đánh, Trần Bàn Tử nói. Hà Mãn Quân cũng chỉ có bị nhấn lấy đánh phần. Có thể đánh cái gì đánh? Mất hai viên răng, mặt đều sưng chưa con mắt. Tang Vĩnh Ba như nói thật. Ta nói ta chưa đoán sai. Trần Bàn Tử đắc ý phán đoán của mình. Ai cho Hà gia ra mặt người đó là đồ đần? Không phải, ta nói là Triều Đệ dẫn người đi theo Chử Tú Vinh đánh. Tang Vĩnh Ba đi theo giải thích. Lý Hòa sững sờ, lập tức chưa tính tình tốt nói. Một câu nói xong có thể chết a. Triều Đệ làm sao lại cùng Chử Tú Vinh xông lên? Tối hôm qua nàng còn khuyên hắn không nên nhúng tay chuyện của người ta đâu. Hiện tại chính nàng làm sao có thể lẫn vào đâu? Trần Bàn Tử nói, Hà Mãn Quân nói thế nào cũng là nàng đường đệ. Mẹ của hắn thật tìm tới, khẳng định đẩy không được. Ai bảo đều họ Hà đâu? Tang Vĩnh Ba nói, đúng, đúng, vậy làm sao bây giờ? Giúp hay là không giúp? Lý Huy khí đập hắn một bàn tay, làm sao có thể không bang? Hắn khai xe tải lớn. Có một nửa kéo cát đá lạp du liệu sống đều là Chiêu Đệ phái cho hắn. Giao tình tự nhiên không cần phải nói. Hắn đang chuẩn bị thuyết phục người bên cạnh cùng mình cùng đi. Nghĩ không ra Lý Hòa cùng Trần Bàn Tử đám người đã dẫn đầu hướng Hà Mãn Quân ra phương hướng chạy. Liền Tang Vĩnh Ba đều đi theo đằng sau. Không có nghe hắn nói xong. Hắn chỉ có thể vội vàng đuổi kịp. Hai người các ngươi chớ cùng lấy. Tranh thủ thời gian chia ra đi hô người. Có thể đánh nhau đều mang. Lý Hòa thấy hai người đi theo. Liền một bên chạy chậm một bên bàn giao. Tang Vĩnh Ba nói. Không cần hô. Đều tại Hà Gia Mạch trên trận ngốc xử đây. Hà Mãn Quân ra ba gian gạch mộc cửa phòng mạch trên. Trận trùng trùng điệp điệp vây quanh thật nhiều người. Chủ yếu là ba nhóm người. Một nhóm liền đơn thuần là náo nhiệt. Cùng Hà gia đã không quan hệ họ hàng lại không mang cho nên. Một đạo khác người chính là Hà gia. Hà Chiêu Đệ mang theo tài xế của nàng cùng người treo thuyền chờ 7-8 người kiên trì đến trắng. Xu thế, có bổn thôn có bên ngoài thôn. Một đạo khác người là Chử gia. Lấy Chử Tú Vinh cầm đầu 15-16 cá nhân. Có nam có nữ, khiêng sẻng, sẻng, cái nĩa. Một bộ thề không bỏ qua dáng vẻ, Lý Hòa đến trước mặt thả chậm bước chân, nhìn thấy Hà Mãn Quân che lấy tấm kia lại là máu lại là sưng mặt rất là hà giận. Lão nãy gặp hắn muốn hướng Hà gia bên kia đi qua, muốn đi ngăn cản cản, lại bị Lý Phúc Thành cho giữ chặt. Hắn chủ ý chính đâu, ngươi không quan tâm, đây là nam nhân sự tình, lão trắng sữa một cái nói. Liền ngươi sẽ loạn làm người tốt. Bất quá vẫn là nghe bạn ra. Chử gia lão đại. Ta cùng ngươi cha năm ngoái thu còn tại cùng một chỗ tu đê đâu. Một cái trong nồi ăn cơm xong. Ai? Hiện tại náo bộ dáng. Người này ngươi đánh cũng đánh. Mắng cũng mắng. Bọn ta nhận. Dù sao chính chúng ta có lỗi. Lại cả xuống dưới ngươi là muốn lộng chết người a. Nói chuyện chính là Hà lão Tây. Hắn ra sao ra cái môn này nhiều tuổi nhất, liền phải hắn ra nói chuyện. Vợ hắn Triệu Xuân Phương nhảy chân mắng không cho hắn đến. Bọn hắn cùng Hà Duy Bảo đã sớm phân ra. Phụ mẫu sau khi qua đời, tất cả qua tất cả, cùng bọn hắn có quan hệ gì đâu. Hắn sợ nàng dâu, cũng càng tán thành nàng dâu. Trên thực tế không nên tới, thế nhưng là hắn nhất định phải đến. Cho dù là chính hắn trong lòng không tình nguyện, ghét bỏ mất mặt xấu hổ, hắn tổng cộng liền thân huynh đệ hai, thân đệ đệ Hà Duy Bảo bởi vì giữ gìn Hà Mãn Quân cái này đồ hỗn trướng để người cho bóp cổ, tay tát mặt, đạp chân, mặt mũi của hắn tuyệt đối không dễ nhìn. Mặc dù hắn rất ít giảng cứu cái gì mặt mũi, liên quan đến mình chi tiết nhỏ hắn không quan trọng, nhưng là loại sự tình này đóng cửa hộ vinh dự cùng tôn nghiêm sự tình là nhất định phải tranh. Không thể lại nhượng bộ, có đôi khi cùng đúng sai không có quan hệ, huống chi cha mẹ của hắn mất sớm, hắn người huynh đệ này chẳng khác gì là hắn một tay nuôi lớn, cùng nuôi nhi tử không sai biệt lắm, hắn cho tới bây giờ chính mình cũng không động tới một cái ngón tay. Hiện tại để người cho đối xử như thế, hắn cho dù tốt tính tình cũng không nhịn được. Tiên sư nó, ta chính là muốn cạo chết hắn. Người bản sự ngươi cũng có thể cạo chết ta. Trử Tú Vinh một mặt hung ác. Trử Tú Vinh miệng sạch sẽ một điểm. Ta mệnh đáng tiền đây. Đổi lấy ngươi đầu kia mệnh ta tính không ra. Một mực đem hai tay nghiêng cắm ở quần jean túi không. Lên tiếng chiêu đệ lúc này mở miệng nói. Nàng đem Hà Mãn Quân hướng trước chân đột nhiên kéo một phát. Đẩy lên Trử Tú Vinh trước mặt, rất lưu manh nói, đến, dù sao đại gia hỏa đều ở bên cạnh, có gan ngươi hôm nay liền trực tiếp cạo chết đưa một cái ta xem một chút. Nhìn ngươi là thế nào cạo chết người, cho chúng ta mở mắt một chút, chỉ nói lời hung ác có làm được cái gì. Không cạo chết hắn ngươi chính là nạo chủng. Hà Mãn Quân chưa chú ý bị chiêu đệ bỗng nhiên lôi kéo. Một cái lảo đảo, ngã lệch trên mặt đất, nhìn thấy Trử Tú Vinh tấm kia âm tàn mặt, dọa đến cuống quýt đứng lên muốn chạy. Ngươi nếu là dám động, về sau đừng gọi ta tỷ. Hà Chiêu đệ lạnh lùng nói, cùng lắm thì chính là một mạng bồi một mạng. Hắn đem ngươi hại chết, hắn cũng chạy không được. Hà Mãn Quân lão nương muốn chạy tới hộ nhi tử mắng Hà Chiêu đệ, lại bị Hà Duy Bảo cưỡng ép ôm mang giữ chặt, chỉ có tê tâm liệt phế giọng nghẹt ngào. Người cái gái điếm thúi chưa lương tâm a, giúp người ngoài a. Chiêu đệ cứ việc trong lòng tức giận, thế nhưng là chưa lên tiếng. Nhưng là mẹ nàng Triệu Xuân Phương không phải loại lương thiện, một cái hướng Hà Mãn Quân lão nương đánh tới. Mắng ai đây, mắng ai đây, người cái lão bước. Lần này tình hình loạn hơn, hai nữ nhân kéo tóc, túm quần áo, kéo đều kéo không ra. Hà Mãn Quân nhìn thấy cái này tình thế, do dự ở giữa muốn hay không chạy trốn, lại phát hiện Lý gia lão đại phun vòng khói thuốc nằm ngang ở hắn bên tay trái. Đang muốn trốn tránh đến bên phải, lại phát hiện lại bị Trần Bàn Tử chặn lại, chung quanh đều là người, hắn chưa địa phương đi. Chỉ có thể xấu hổ ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Tùy tỉ đi, hắn là không có cách. Tú Vinh, không sai biệt lắm là được. Lưu lão tứ xem náo nhiệt đến bây giờ cũng không nói chuyện. Hắn cùng Hà lão tây giao tình còn chưa tới giúp đỡ đánh nhau tình trạng. Hà gia sự tình với hắn mà nói xa đâu. Cùng hắn quan hệ không lớn. Hiện tại nguyện ý ra cho song phương bậc thang, chủ yếu là bởi vì Lý Hòa cùng Trần Bàn Tử bọn người tới ra mặt. Bọn hắn những người này bản thân liền là một thể. Một cái hàng rào ba cái cọc. Một cái hảo hán ba cái giúp. Lý Hòa cùng Trử Tú Vinh chưa quen thuộc, liền muốn hắn đến nói chuyện. Người cũng phải cấp cùng ta náo. Trử Tú Vinh co quắp mặt. Trên thực tế tâm là buông xuống. Hà Chiêu đệ cô nương kia chống đỡ lấy hắn chém người, hắn đều nhanh xuống đài không được. Nếu là hỗn chiến quần ẩu, thật là có khả năng song phương mắt đỏ liều mạng, xuất hiện thương vong sự tình. Nhưng là loại tình huống này, hắn không ngốc, hắn làm sao có thể thật vì xuất khí mà giết người. Nếu là không chặt a, chính là mất mặt, không có can đảm. Hắn chử lão đại thanh danh còn cần hay không? Ngươi không biết a? Trần Bàn Tử ôm Chử Tú Vinh bả vai, chỉ vào Lý Hòa thấp giọng nói, đây là Lý Long hắn anh ruột, tản đi đi, náo rất khó coi, dù sao ngươi cũng chút giận, lại không thả ra liền rất không ý tứ, nếu là cho chút mặt mũi, mọi người về sau còn có thể gặp mặt. A, là ngươi a, ta nghe qua ngươi, nghe nói làm ăn cũng không tệ. Chử Tú Vinh nhìn xem Lý Hòa, cảm thấy cũng minh bạch, cho dù là đối mặt Lưu Lão Tứ cùng Trần Bàn Tử bọn người hắn đều không chiếm được lợi ích. Huống chi vẫn là Lý Hòa gia huynh đệ hai, lẫn vào cũng liền, đến một cây, Lý Hòa không thật nhiều xen vào, chỉ là ném lên một điếu thuốc, bên cạnh lại tản một vòng. Hà Lão Tây thấy Chử Tú Vinh tiếp thuốc lá, cũng hiểu được việc này có thể hòa hoãn, bởi vậy lại hỏi. Chử gia lão đại, đây vốn chính là vợ chồng trẻ náo mâu thuẫn, nhà ai không có va va chạm chạm, để bọn hắn tự mình giải quyết, ta cũng không cần hỏi đến. Bất quá Mãn Quân đứa nhỏ này xác thực không đúng, ngươi có yêu cầu gì mặc dù hắn, nhất định khiến hắn đổi, thực tế sửa không được, ngươi lại tìm hắn tính sổ sách, hắn tin tưởng đi qua chuyện này. Hà Mãn Quân khẳng định sẽ căng căng trí nhớ, sẽ không lại giống như trước như vậy không kiêng nể gì cả. Va va chạm chạm, Chử Tú Vinh hỏi ngược lại, lão Tây, chính ngươi là bốn cái khuê nữ đi, ngươi khuê nữ tương lai nếu để cho người cho nhấn ở trên tường va chạm, ngươi cũng bất quá hỏi đúng không? Hà Lão Tây nhất thời nghẹn lời. Hà Mãn Quân có đôi khi đánh Chử Tú Hồng xác thực qua hung ác. Đừng nói là Chử Tú Vinh, chính là chính hắn đều nhìn không được. Ai, nói giết hắn cũng là không có khả năng. Ngươi nói làm thế nào chứ? Chử Tú Vinh nói, muội muội ta ngay tại ra đợi đi. Ai, tốt, Tú Hồng ngay tại nghỉ ngơi thật tốt. Ta để Mãn Quân ở nhà hào hào tỉnh bộ óc. Đến lúc đó nghĩ thông suốt. Liền đi nhà các ngươi xin lỗi, tiếp nàng trở về. Hà Lão Tây thở phào, Chử Tú Vinh hút thuốc sau nói, tiếp trở về. Lão Tây, ngươi nghĩ cái gì đâu, thời gian này còn có thể qua, cái kia lên cái kia, bọn hắn liền cái này, về sau a hai chúng ta ra rốt cuộc chưa liên quan a cái này. Hà Lão Tây giật nảy mình, cặp vợ chồng cùng một chỗ có một năm, đều là hơn phân nửa đoạn người, cách ly hợp hợp, đằng sau đâu còn có cái gì thích hợp. Hà Duy Bảo vừa tức vừa cấp bách, lời này không thể không nói, tức giận thì tức giận, cũng không thể nói loại này nói nhảm. Con trai của hắn là cái gì gấu đồ chơi, chính hắn rõ ràng, nếu là nàng dâu chạy, đằng sau làm sao có thể còn tìm đạt được. Nếu là Lưu cái cháu trai hắn cũng nhận, mấu chốt là cái gì đều không. Chưa nói nhảm, nghiêm túc, Chử Tú Vinh bên cạnh một cái phụ nữ nói. Hà Duy Bảo, hóa ra không phải ngươi khuê nữ ngươi không đau lòng đúng không? Nói thật dễ nghe, con trai của ngươi đổi đến bây giờ còn là cái này hùng dạng, bọn ta ra nhà đầu không lo gà. Hà Mãn Quân lão nương đột nhiên xông lại gầm thét lên. Ta ra thế nhưng là bỏ ra 200 khối tiền, tăng thêm tiệc rượu trước trước sau có 300 đâu. Lời nói này ra chung quanh lúc đầu đối nàng ra có đồng tình người đều biến thành một mặt chán ghét, người muốn mặt cây muốn vỏ, không nói đạo lý cũng phải có cái hạn độ đi. Hà Chiêu Đệ đều là nhắm mắt lại lắc đầu cười khổ. Đối với loại này cực phẩm thân thích nàng cũng là một mặt bất đắc dĩ. Ngươi nhất định phải cùng ta ra dính líu đúng không? Ngươi liền nói ngươi nhi tử kháng đánh không kháng đánh đi. Chử Tú Vinh tức giận càng sâu, hắn cũng sẽ không nuông chiều. Ai u, có vương pháp chưa vương pháp. Hà Mãn Quân lão nương khóc ruột gan đứt từng khúc. Mãn Quân, ngươi đừng giả bộ chết người. Tự ngươi nói cái lời nói đi. Hà Chiêu đệ thực tế là không có tâm tình lại cãi cỏ. Nàng đem Hà Mãn Quân kéo lên. Nói chuyện, ta có thể làm sao a? Hà Mãn Quân xem như chấp nhận. Vậy thì làm như vậy đi. Trừ ra thái độ kiên quyết. Hà Duy bảo là bây giờ không có biện pháp. Coi như các ngươi thức thời. Trừ Tú Vinh nói nghiêm túc về sau. Cùng Lưu Lão Tứ bọn người tùy ý kéo vài câu. Liền mang theo Trừ ra yêu cầu một bọn người đi. Vây quanh một vòng lớn người đều tàn. Sáng sớm lên. Tất cả lợn nhà chưa uy. Ngỗng cùng Châu cũng chưa kịp thả. Chỉ lo nhìn náo nhiệt. Hà Chiêu đệ thở dài một hơi. Theo cái mông túi lấy ra một sấp tiền. Cũng chưa đếm kỹ. Tại mẹ nàng Triệu Xuân Phương bất mãn ánh mắt bên trong đưa cho Hà Mãn Quân. Mình đi vệ sinh viện nhìn xem. Đừng có lại chơi đùa lung tung. Sau đó nhìn thoáng qua Lý Hòa. Đối bên cạnh Ngô Đà Tử nói. Lão thúc, hôm nay đều đừng làm việc. Sau đó lại quay đầu lại đối Trần Bàn Tử cùng Lý Huy bọn người nói. Giữa trưa đều chớ đi. Chúng ta đi đầu cầu xuống tiệm ăn. Ta cùng các ngươi uống một chút. Mặc dù sự tình là Hà Duy bảo ra ra. Động lòng người tình là nàng thiếu. Cho nàng đến còn. Không khách nhân khí. Buổi trưa, đầu cầu tiệm cơm lập tức mở ba bàn. Thay Hà Gia ra mặt người chẳng những cọ sát một bữa cơm. Mỗi người còn rơi xuống hai bao phổ hoàn. Liền Lý Hòa đều chưa kéo xuống. Cũng không rảnh bắt đầu về nhà. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.